Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Nhược Lam hồn nhiên không biết suy nghĩ trong lòng Vương Thủ Chiết, dịu dàng hào phóng nói, sau đó loảng xoảng một tiếng, đặt thùng nước nóng lớn xuống đất, phu quân, chàng từ từ tắm rửa, thiếp cáo lui trước. Đợi một chút, Vương Thủ Chiết gọi nàng lại, lúc vừa rồi khi vi phu thăng cấp linh đài cảnh, không cẩn thận vặn eo. Nhược Lam, lần này ngươi tới giúp vi phu tắm rửa đi. Hả, Liễu Nhược Lam trừng to đôi mắt xinh đẹp, cái này, phu quân ngươi chắc chắn chứ? Nàng không hiểu, đang yên đang lành thăng lên một linh đài cảnh, vậy mà cũng sẽ lắc eo. Xác định như thế, ai vừa rồi tấn thăng linh đài cảnh quá mức hưng phấn, lúc vi phu thử phi hành không cẩn thận bị chật thắt lưng. Vương Thủ Chiết nghiêm trang nói, nương tử, hai người chúng ta đã là vợ chồng lâu năm, không phải là ngay cả chút tin tưởng cơ bản này cũng không có chứ. Được rồi, Liễu Nhược Lam mặt ửng đỏ, do dự một chút, vẫn cắn răng đáp ứng, có điều ngươi ngàn vạn lần không được sằng bậy, ta sẽ thẹn thùng. Hai người thành thân đến nay, nàng còn chưa từng làm chuyện như thế, mặt đều đỏ bừng. Không làm loạn, không làm loạn, Vương Thủ Chiết vỗ ngực đảm bảo, vậy thì thử xem, cuối cùng Liễu Nhược Lam đỏ mặt đáp ứng. Sau đó, Lung Yên lão tổ ở bên ngoài bảo vệ Vương Thủ Chiết yên lặng rời đi. Trong lúc đó, nàng còn kéo Huyền Phù lão tổ đến xem xét tình hình, nói là lúc Thủ Chiết thăng cấp đã bị thương một chút, Nhược Lam đang hỗ trợ chữa thương. Kết quả khiến Huyền Phù lão tổ kinh nghi bất định, thăng cấp linh đài cảnh êm đẹp sao có thể bị thương? Chẳng lẽ là đả thương linh đài? Đây chính là chuyện lớn a, không được, nàng phải đi xem một chút. Kết quả bị Lung Yên lão tổ mạnh mẽ lôi đi. Sau một nén nhang, trong hang động Vương Thủ Chiết bế quan đã truyền ra tiếng kêu bi thảm của hắn, Nhược Lam, sao mắt ngươi lại biến sắc? Ngươi đã nói, không làm loạn, ta không có làm loạn a, lực lượng tăng lên quá nhanh, tốc độ tay không khống chế được. Hừ, đi chết đi, ta sai rồi, sau đó liền truyền ra tiếng giao chiến kịch liệt, rầm rầm rầm, năng lượng dao động mãnh liệt, dường như cả dãy núi đều đang run rẩy. Trong lúc đó, còn pha lẫn một vài tiếng kêu quỷ dị không chút nhân đạo. Xảy ra chuyện, ánh mắt Huyền Phù lão tổ cả kinh, chuẩn bị đi tìm hiểu ngọn ngành. Kết quả lại bị Lung Yên lão tổ giữ chặt, chuyện giữa những người trẻ tuổi, chớ có xen vào quá sâu. Đồng thời, trong lòng nàng cảm khái không thôi nói, thế đạo này thật sự là biến hóa quá nhanh, đám người trẻ tuổi quá biết chơi. Ánh mắt Huyền Phù lão tổ hồ nghi bất định, thanh âm và tràng diện kia dường như quá mức kinh hãi, không đi thật sự không có vấn đề. Hay là đợi Thủ Chiết xin tha rồi mới đến xem, Lung Yên lão tổ không chắc chắn nói. Hình như hắn đang cầu xin tha thứ, Huyền Phù lão tổ yếu ớt nói, vậy thì chờ khi hắn kêu cứu mạng, rồi đi xem thử, ách, hình như hắn đã kêu cứu mạng rồi. Sau đó, hai vị lão tổ hai mặt nhìn nhau vọt vào. Sau đó, các nàng lại dùng tốc độ nhanh nhất xông ra. Gương mặt xinh đẹp của mỗi người đều nóng lên, người trẻ tuổi bây giờ, thật không biết xấu hổ. Đêm hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ mấy vị đương sự nói năng thận trọng, tự nhiên đã không còn người biết được. Hơn 10 ngày sau, đại bộ đội bắt đầu từ hẻm núi rút lui. Tam ca, Vương Thủ Chiết chắp tay nói với một thanh niên trong đại trận dây leo, năm đầu tiên, nhờ Tam ca đóng giữ. Tam ca vừa lúc nhân dịp này, bế quan cẩn thận một phen, tranh thủ sớm ngày bước lên linh đài cảnh. Tứ đệ, Vương Thủ nặc vẻ mặt chua xót đáp lễ, vợ con trong nhà ngu huynh, liền nhớ ngươi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ ra ngoài thí luyện một phen mà thôi, kết quả lại bị sắp xếp trực ban ở đây một năm, quả nhiên là thế sự vô thường. Cũng may một năm nay không những giá trị công huân rất cao, hơn nữa đại bộ đội còn để lại cho hắn rất nhiều tài nguyên. Nếu như thanh thản ổn định tu luyện, ngược lại là có thể tinh tiến tu vi không ít, chỉ là không khỏi quá mức kham khổ. Sau khi Vương Thủ Chiết sắp xếp xong công trình bí mật của sân thí luyện và nhân tuyển canh giữ. Sau đó cũng không nhàn rỗi, hắn ỷ vào thế lực cường hoành, lão tổ đông đảo. Liền ở xung quanh thí luyện một vòng, hảo hảo thu hoạch một phen, ngược lại là lấy được không ít thịt hung thú cùng các loại thiên tài địa bảo. Mà cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết cũng âm thầm bắt đầu bồi dưỡng dây leo thị huyết. Không bao lâu sau, khu vực phụ cận thí luyện đã không còn ai. Liền cùng với đội ngũ săn bắn thu đông do Vương Thị Tiêu Hàn lão tổ xuất lĩnh hội hợp, một đường trở về Bình An Trấn. Nói đến đội săn thu đông của Tiêu Hàn lão tổ, vì sao xuất hiện ở đây? Đây đương nhiên là Vương Thủ Chiết đã sớm an bài, thí luyện chi địa tiến hành cùng săn bắn thu đông, tự nhiên càng có lợi cho gia tộc. Sau khi trở về Bình An Trấn, nên chia thịt. Trong lúc càn quét lấy được một ít thiên tài địa bảo, cũng đều căn cứ cống hiến của các tộc, tiến hành phân phối không lừa già trẻ. Bởi vậy, hành trình thí luyện lần này xem như kết thúc viên mãn, các nhà đều có thu hoạch, không tính là đi một chuyến uổng công. Ngoài ý muốn duy nhất chính là, Huyền Phù lão tổ và tiểu di tử Liễu Nhược Lôi, thí luyện xong lại không trở về Liễu thị, mà cả ngày đều ở lại Vương thị ăn nhờ ở cọ cọ. Nói là đã 10 tháng rồi, chờ sau khi kết thúc, lại cùng nhau trở về học cung. Nhất là Huyền Phù lão tổ, nói là đã lâu chưa cùng ăn Tết với Lung Yên biểu tỷ nên đương nhiên ở lại Vương thị. Mà Vương Thủ Chiết cũng bắt đầu ở nhà, yên tâm nghiên cứu thị huyết đằng mạn của hắn, tế luyện quen thuộc thủ tâm linh thuẫn và trụ hiên kiếm. Cùng với tìm tòi thích ứng một phen, hắn đã đạt tới huyết mạch đệ tam trọng. Lần này hắn bắt đầu thích ứng từ hạt giống bình thường, cuối cùng đạt được mục đích cải thiện linh chủng. Ngoài ra, hắn cả ngày trêu đùa một đôi nhi nữ đáng yêu. Thời gian này trôi qua cũng nhanh chóng, chớp mắt đã hơn nửa tháng trôi qua. Một ngày này, Vương Thủ Chiết đang cùng đứa nhỏ đọc sách nhận được bẩm báo của người gác cổng, nói là thiên nhân Trung thị Trung Hưng Vượng tới chơi. Đối với lão ca Trung Hưng Vượng Trung, Vương Thủ Chiết vẫn rất tôn trọng. Dù sao lúc gia tộc gặp nguy nan, hắn cũng đã nhiều lần ra tay tương trợ. Tuy hắn vẫn si tâm không thay đổi với Lung Yên lão tổ, hơn nữa hàng năm đều sẽ nghĩ biện pháp ở lại Vương thị một hồi. Nhưng cuối cùng không thể xóa nhòa, hắn đã giúp đỡ Vương thị rất nhiều. Bởi vậy Vương Thủ Chiết đích thân ra ngoài tiếp đãi Trung Hưng Vượng, nên dâng trà ngon, nên lên bánh ngọt thì lên bánh ngọt, không chút chậm trễ với hắn. Thủ Chiết lão đệ, Trung Hưng Vượng uống linh trà, há to miệng ăn điểm tâm, cười tủm tỉm nói, Ngô huynh may mắn không làm nhục mệnh, căn cứ theo yêu cầu của ngươi, chuộc lại Quy Lân bảo thuẫn của học tỷ Lung Yên. Ngoài ra ngươi ủy thác ta tìm kiếm 3 tấm liếm tức bội cấp cao cũng đã tới tay. Trung lão ca, Thủ Chiết quả thật cảm kích vạn phần. Vương Thủ Chiết đứng dậy hành lễ, trịnh trọng nói, lời ân tình này của lão ca, Thủ Chiết ghi nhớ trong lòng. Nếu ngày khác lão ca sai khiến, Thủ Chiết sẽ không từ chối. Trung Hưng Vượng cũng vội vàng đứng dậy đáp lễ nói, Thủ Chiết đa lễ rồi, ngươi và ta chính là huynh đệ, tướng xưng là lễ vật như thế làm gì. Sau khi khách sáo một chút, Vương Thủ Chiết hỏi rõ ràng, Quy Lân bảo thuẫn kia chuộc lại giá là 32.000 càn kim. Giá cả này có chút công bằng, hiển nhiên là Trung Hưng Vượng tốn công phu. Mà liếm tức bội cao giai cũng là 10.000 một tấm. Giá cả có thể coi là vô cùng đắt đỏ, nhưng vì gia tộc cất giấu chút át chủ bài, số tiền này nên bỏ ra còn phải móc. Dù sao liếm tức bội cao giai này có thể che chắn khí tức cường đại của tu sĩ linh đài cảnh. Huống chi liếm tức bội cấp cao vốn không phải là bảo vật đặc biệt thông thường. Trung Hưng Vượng có thể nghĩ ra cách và tìm kiếm đường đi, dĩ nhiên đã bỏ ra không ít sức lực. Như vậy, Vương Thủ Chiết lại chi ra 65.000 càn kim, trong đó có thêm 3.000 càn kim, đó là tiền vất vả để trả thù lao cho Trung Hưng Vượng. Kể từ đó, tài chính của Vương thị trở nên hơi khẩn trương. Cũng may hiện giờ thu hoạch rất nhiều, cũng không sợ không có dòng tiền mặt. Huống hồ càn kim, nếu không chuyển hóa nó thành thực lực, nhiều tiền hơn thì có ích lợi gì. Đợt này tuy Vương Thủ Chiết tiêu tiền rất nhiều, nhưng đều dùng để nâng cao thực lực và nội tình của gia tộc. Về 3.000 tiền thù lao kia, cho dù Trung Hưng Vượng có liên tục từ chối. Nhưng từ trước đến nay, Vương Thủ Chiết làm việc một hai là hai, tuyệt đối sẽ không tiêu hao nhân tình vô ích. Sau một phen dây dưa, Trung Hưng Vượng miễn cưỡng nhận lấy càn kim, cảm khái ngàn vạn nói, Thủ Chiết lão đệ, ngươi là người trong các lộ gia chủ ta từng gặp, làm việc chú ý nhất. Vương thị có thịnh vượng hôm nay, tuyệt đối không thể tách rời quan hệ với ngươi. Lão ca quá khen, quá khen. Vương Thủ Chiết khiêm tốn nói, đúng rồi, cái kia, học tỷ, gần đây thân thể có tốt không? Ngô huynh đã lâu chưa được thỉnh an nàng. Trung Hưng Vượng cái gì cũng tốt, đây là 3 câu không rời lão bản, còn chưa đứng đắn được mấy câu đã chuyển chủ đề lên người Lung Yên lão tổ. Khụ khụ, Vương Thủ Chiết ho khan hai tiếng, trịnh trọng nhắc nhở lần nữa, Trung lão ca, có một câu thực sự phải nhắc nhở ngài. Lung Yên lão tổ nhà ta chí tại con đường thiên nhân, chỉ sợ. Ta hiểu, ta hiểu. Ta đối với Lung Yên học tỷ, chỉ có ngưỡng mộ, không có gì ngoài ý muốn. Học tỷ muốn đi con đường thiên nhân của nàng, đó là chuyện đương nhiên, Trung Hưng Vượng ta chỉ cần ở sau lưng yên lặng ủng hộ là được. Trung Hưng Vượng liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, sau đó nói sang chuyện khác, được rồi, đoạn đường này ta cũng rất mệt mỏi, cứ như vậy nghỉ ngơi, Thủ Chiết lão đệ ngươi cũng không cần tiếp đãi nữa. Sau đó Trung Hưng Vượng quen đường, đi thẳng tới tiểu viện chuyên thuộc về y. Không có cách nào. Hàng năm đều hắn phải tới ở một thời gian, viện này còn phải giữ lại cho hắn. Cũng may năm đó khi trụ hiên lão tổ xây dựng chủ trạch, cân nhắc rất nhiều đến sự thịnh vượng của nhân khẩu sau này, tạo thêm không ít viện tử. Nếu không thật đúng là chịu không nổi, cả đám tới đây ăn nhờ ở đậu đấy. Sau khi cầm Quy Lân bảo thuẫn, Vương Thủ Chiết lập tức đi Lung Yên cư, chuẩn bị cho lão tổ một niềm vui bất ngờ. Vừa vặn gặp Huyền Phù lão tổ ở Lung Yên cư, hai vị lão tổ đang ở trong đình viện uống linh trà, tựa hồ đang trò chuyện gì đó. Việc này cũng không kỳ lạ, sau khi Huyên Phù lão tổ ở lại Vương thị, thường thường sẽ tới bái phỏng Lung Yên lão tổ. Thủ Chiết tới thật đúng lúc, ta đang nói chuyện với biểu tỷ đây. Tâm trạng của Huyên Phù lão tổ có vẻ không tệ, ngồi xuống cùng nhau nói chuyện. Bây giờ tuy Vương Thủ Chiết cũng đạt tới linh đài cảnh, nhưng hai vị này đều là cấp bậc lão tổ tông, đương nhiên sẽ không có bối phận và chừng mực, lập tức chắp tay nói, lão tổ mời, Thủ Chiết không dám không theo. Sau đó Vương Thủ Chiết ngồi ở một bên, giúp hai vị lão tổ thêm linh trà, một bộ im miệng không nói. Thủ Chiết, ý của ta và Lung Yên biểu tỷ đều giống nhau. Huyên Phù lão tổ nói, đợi hết năm sau, ngươi và Nhược Lam sẽ đi học cung cùng ta một chuyến. Thứ nhất là các ngươi vừa thăng cấp linh đài cảnh, công pháp tiếp theo của linh đài thiên còn phải từ trong học cung đi lấy. Thứ hai, Lung Yên biểu tỷ, muốn mời ngươi đi thăm hỏi Băng Lan thượng nhân một chút. Học cung, Băng Lan thượng nhân, Vương Thủ Chiết hơi nhíu mày. Đương nhiên, chuyện này quan trọng nhất là, Vương thị các ngươi còn phải nghĩ cách giao hảo với cao tầng học cung. Huyên Phù lão tổ nói, bất kể thế nào, Tử Phủ học cung cũng là thánh địa huyền vũ của Lũng Tả quận chúng ta. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ít nhất học cung sẽ ảnh hưởng đến một nửa tình thế của Lũng Tả quận. Vương Thủ Chiết thầm nghĩ, lời này của Huyên Phù lão tổ rất có lý. Ở toàn bộ Lũng Tả quận, lực ảnh hưởng của Tử Phủ học cung thật sự quá khổng lồ. Mà nghe ý của hai vị lão tổ, là muốn Vương Thủ Chiết ra mặt, ôm đùi Băng Lan thượng nhân. Nhưng mà hai vị lão tổ, dựa vào cái gì cho rằng Băng Lan thượng nhân chịu để cho hắn ôm đùi? Vương Thủ Chiết lâm vào suy nghĩ, hiển nhiên mức độ phức tạp của chuyện năm đó còn sâu hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Chương 18, Lũng Tả Vương thị và Tử Phủ học cung. Băng Lan thượng nhân cho tới nay đều thập phần coi trọng Lung Yên biểu tỷ. Huyên Phù lão tổ nói, mấy chục năm nay ta cũng đã nghe nói qua, trước mặt một đám đệ tử hạch tâm, Băng Lan thượng nhân đã nhắc tới Lung Yên biểu tỷ mấy lần. Và lại mỗi lần nhắc tới, tâm tình đều không tốt hơn chút nào. Hiển nhiên lão nhân gia bà ta vẫn nhớ nhung Lung Yên biểu tỷ như cũ. Băng Lan thượng nhân có mấy đệ tử thân truyền? Vương Thủ Chiết cân nhắc hỏi. Chỉ có một, nhân số của Huyền Băng nhất mạch từ trước đến nay rất ít. Huyên Phù lão tổ kỳ quái nói, Thủ Chiết, ngươi hỏi làm gì? Đương nhiên ta đang tính toán, rốt cuộc Băng Lan thượng nhân có bao nhiêu vướng bận với Lung Yên lão tổ. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, lão tổ nhà chúng ta ở trong linh đài cảnh, thuộc huyết mạch Huyền Băng cỡ nhị trọng cao đoạn, tương lai thiên nhân cảnh có hy vọng. Nhưng cuối cùng có thể trở thành Tử Phủ cảnh hay không, chỉ sợ còn phải liều một phen. Đúng là như thế, Lung Yên lão tổ cũng nói đúng sự thật, nếu không có cơ duyên đặc thù, đời này ta tiến vào Tử Phủ cảnh độ khó không nhỏ. Lão tổ, môn hạ Băng Lan thượng nhân có mấy người có cùng huyết mạch với ngài? Vương Thủ Chiết tiếp tục hỏi, lúc ta đi, chỉ còn lại ba người. Lung Yên lão tổ nói, trong đó có một vị học trưởng và học tỷ đã là thiên nhân cảnh. Nhưng mà sau khi đến thiên nhân cảnh, bọn họ đã thức tỉnh thêm một tầng huyết mạch, thực lực tổng hợp mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lão tổ tông kia trong số rất nhiều đệ tử của Băng Lan thượng nhân, địa vị trong mắt thượng nhân hẳn là xếp trong năm hạng đầu. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, hẳn là khá coi trọng, vô cùng tiếc hận đối với việc mất đi người đệ tử này, nhưng còn lâu mới đạt tới mức từ bỏ nàng ta. Như vậy có cơ hội có thể lôi kéo quan hệ một phen, nhưng muốn ôm đùi thì rất khó. Trừ phi lão tổ có thể biểu hiện ra tiềm lực lớn hơn, ví dụ lúc ở linh đài cảnh đạt tới huyết mạch đệ tam trọng. Huyên Phù lão tổ trợn tròng trắng, tiểu tử ngươi, lòng người bị ngươi gọi là đi sao? Đường đường thượng nhân tâm tư cũng dám đoán bừa, đây không phải là đoán bừa, Vương Thủ Chiết thầm nghĩ. Dựa vào sự hiểu biết và các loại suy đoán của Vương Thủ Chiết, Băng Lan thượng nhân quả thật khá coi trọng lão tổ tông, cũng khá tiếc hận việc mất đi đệ tử này. Nhưng quả thực không đến mức không thể thiếu nàng, cái này không liên quan đến những thứ khác, chỉ là nhân tính mà thôi, ngay cả thượng nhân cũng khó có thể ngoại lệ. Huyên Phù lão tổ nói, tóm lại tình huống đại khái là như thế. Đợi qua hết năm, đầu xuân chúng ta sẽ xuất phát đi học cung. Trật Phù lão tổ, môn hạ Trường Xuân thượng nhân lại có mấy vị đệ tử thân truyền, mấy vị đệ tử hạch tâm. Vương Thủ Chiết lại hỏi, hắn hiện tại trên danh nghĩa thuộc về môn hạ Trường Xuân thượng nhân, bất quá chỉ là học sinh ngoại đạo trên danh nghĩa mà thôi. Trước mắt môn hạ Trường Xuân thượng nhân có hai vị đệ tử thân truyền, 17-18 vị đệ tử hạch tâm. Huyên Phù lão tổ nói, Thủ Chiết, người hỏi cái này, chẳng lẽ là muốn tranh đệ tử thân truyền sao? Nói đến chỗ này, ánh mắt của nàng ngược lại sáng lên. Nếu Thủ Chiết đồng ý đến Tử Phủ học cung làm đệ tử chính thức, vậy chẳng phải đại biểu cho Nhược Lam cũng phải đi theo sao? Nói thật, Huyên Phù lão tổ vẫn hy vọng Liễu Nhược Lam có cơ hội đến Tử Phủ học cung làm đệ tử chính thức. Dù sao Trường Ninh Vệ quá nhỏ, mà Bình An Trấn lại là nông thôn trong nông thôn. Chỉ có đứng ở trên đại bình đài của học cung, mới có thể có thiên địa rộng lớn hơn, đạt được sự phát triển tốt hơn. Huyền Phù lão tổ lập tức nói, Thủ Triết, với tư chất huyết mạch hiện tại của ngươi, nếu bỏ qua vị trí gia chủ, gia nhập học cung chuyên tâm tu luyện, đệ tử thân truyền của Trường Xuân Thượng Nhân đúng là có thể tranh giành một phen. Bỏ qua vị trí tộc trưởng, nói đùa, Vương Thủ Triết chính là con đường thiên nhân tương lai của hắn, tử phủ chi lộ đều còn trông cậy vào thế lực gia tộc. Làm ruộng mới là vương đạo, có đủ tài lực vật lực là có thể thay đổi vận mệnh. Về phần nơi thí luyện ngoại vực lão tổ tông lưu lại, đích thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mặc dù không có nơi thí luyện kia, Vương Thủ Triết cũng có đủ tự tin, dựa vào hắn dọc đường làm ruộng có thể phát triển mặt trời, nhiều nhất chỉ là chậm một chút mà thôi. Đương nhiên, nếu có cơ hội lôi kéo quan hệ trong tử phủ học cung, gia tăng một chút nội tình hậu đài, cũng là một chuyện chưa chắc không thể. Ta tự do tản mạn quen rồi, làm một học tử ngoại đạo cũng đã thỏa mãn. Đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền gì đó đều quá mệt mỏi. Vương Thủ Triết nói không sao cả, Huyền Phù lão tổ không nói gì, đều do tiểu tử này tự do, khiến Nhược Lam nhà nàng cũng ngã. Người ta vì tranh cái danh ngạch đệ tử hạch tâm mà liều chết tranh giành thượng du. Nếu là đạt được thân phận đệ tử thân truyền, vậy càng là một khi bay lên bầu trời, một bước lên mây. Trong mắt hắn thì tốt rồi, những đệ tử hạch tâm, thân phận đệ tử thân truyền này, dường như cũng không đáng nhắc tới. Ngoài ra còn có một việc, Huyền Phù lão tổ nói, Lung Yên biểu tỷ cũng từng đề cập với ta, ít nhất Phương Thị phải có một người, tốt nhất có thể gia nhập tử phủ học cung. Như thế nàng ở trong học cung phát triển thật tốt, dần dần trưởng thành có thể trở thành trợ thủ tốt cho gia tộc. Vương Thủ Triết suy nghĩ một chút, đây chính là việc đa số thế gia đang làm hoặc là muốn làm. Cho dù là thiên nhân thế gia cũng sẽ phái một tộc nhân ưu tú tiến vào trong học cung phát triển, nếu có thể trưởng thành đến trung tầng của học cung, cùng trong ngoài gia tộc hình thành hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, liền có thể bảo đảm gia tộc phát triển nhanh chóng mà trường thịnh không suy. Lấy Huyền Phù lão tổ làm ví dụ, sau khi nàng trở thành đệ tử hạch tâm ở học cung, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ gia tộc. Cũng bởi vậy mà Sơn Âm Liễu Thị, chỉ trong vòng mấy chục năm ngắn ngủi, thực lực và nội tình đều được phát triển nhanh chóng. Thật ra điểm này cho dù không nhắc tới, Vương Thủ Triết đã âm thầm suy nghĩ việc này. Nhưng cho tới bây giờ, trong lòng hắn vẫn có chút do dự. Sau khi hơi trầm ngâm, Vương Thủ Triết nói, vậy không bằng gọi mấy đứa nhỏ kia tới, hỏi ý của bọn họ một chút. Sau đó Vương Thủ Triết liền phái người thông truyền, gọi Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính, cùng với Vương Ly Tử đến đây. Nhân lúc rảnh rỗi, Vương Thủ Triết trả Quy Lân Bảo Thuẫn lại cho Lung Yên Lão Tổ. Lúc Lung Yên Lão Tổ thu được Quy Lân Bảo Thuẫn, vẻ mặt có chút phức tạp khó hiểu, cảm khái ngàn vạn. Nhớ ngày đó, khi Băng Lan Thượng Nhân ban thưởng bảo vật này cho nàng, là tràn đầy hy vọng đối với tương lai của nàng. Sau đó gia tộc đại tai, cùng với nàng kéo thân thể tàn phế trấn thủ gia tộc ước chừng 50 năm. Đến cuối cùng, không thể không đem Quy Lân Bảo Thuẫn bán đi. Đủ loại kinh nghiệm, lúc này nhớ tới vẫn còn chua xót không thôi. Nhưng Thủ Triết lại lặng lẽ chuộc vật này trở về, nếu không phải tâm trí nàng kiên định, lúc này nước mắt cũng phải chảy xuống. Cũng may là không lâu lắm, ba người Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tính, Vương Ly Tử đã nhao nhao đến nơi này. Nhất là Vương Ly Tử, đương nhiên là theo thói quen ôm lão tổ làm nũng một phen. Như thế, ngược lại làm tan đi không ít buồn sầu và cảm khái của Lung Yên lão tổ. Sau đó, Vương Thủ Triết nói lại ý tứ của các lão tổ với ba người bọn họ. Đầu tiên là Vương Ly Tử phát biểu ý kiến, nàng trừng đôi mắt tròn vo, trên khuôn mặt mập mạp trẻ con tràn đầy chờ mong nói, tứ thúc, trong học cung có đồ ăn ngon không? Đó là đương nhiên, Vương Thủ Triết nói chắc nịch, tử phủ học cung, đó là đơn vị có tiền nhất Lũng Tả quận chúng ta, bên trong đồ ăn ngon gì cũng có. Tứ thúc, rốt cuộc có gì ngon? Hai mắt Vương Ly Tử tỏa sáng, bắt đầu thèm nhỏ dãi. Cụ thể ngon bao nhiêu, tứ thúc cũng không biết. Vương Thủ Triết vẻ mặt hướng tới nói, đều do tứ thúc nhà ngươi kiến thức quá nông cạn. Rất nhiều món ngon, tứ thúc chưa từng nghe nói qua, cũng không tưởng tượng ra được. Lợi hại như vậy sao? Vương Ly Tử bị chấn kinh, hóa ra tử phủ học cung lợi hại như vậy, bên trong thật nhiều đồ ăn ngon, ngay cả tứ thúc cũng chưa từng nghe nói. Nơi đó quá tuyệt, quả thực chính là thánh địa nhân gian. Tứ thúc, cháu đồng ý đến tử phủ học cung. Hai mắt Vương Ly Tử sáng rực lên, lớn tiếng nói, cháu bằng lòng trở thành gia tộc. Cái gì đó, áo viện gì đó. Áo viện gì đó thì không cần, Vương Thủ Triết thầm nghĩ, chỉ cần ngươi đến tử phủ học cung học tập, không, ăn cơm chính là trợ giúp lớn nhất cho gia tộc. Ai bảo ngươi ăn nhiều như vậy, cứ như vậy, gia tộc thật sự không nuôi nổi ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng Vương Thủ Triết lại nói, Ly Tử, vậy chúng ta cứ quyết định vui vẻ như vậy. Sau này ngươi ở trong học cung nhất định phải học tập thật tốt, mỗi ngày hướng lên, làm vẻ vang cho gia tộc. Tứ thúc yên tâm, Vương Ly Tử vẻ mặt nghiêm túc, vỗ đến bộ ngực bùm bùm vang vọng, sau khi con đến học cung, nhất định sẽ học tập thật tốt, tranh giành mặt mũi cho gia tộc và tứ thúc. Giờ khắc này Vương Ly Từ đã là dáng vẻ khẩn cấp muốn đi học cung, hận không thể lập tức chắp cánh bay qua. Huyền Phù lão tổ bên cạnh lại nhìn có chút hãi hùng khiếp vía. Đôi thúc chất nữ này nói chuyện nghiêm trang như không có vấn đề gì. Nhưng nàng luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng lại không nhớ ra chỗ nào không đúng. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, thiên phú huyết mạch của Vương Ly Từ này thật mạnh mẽ, đến tử phủ học cung, chỉ sợ đệ tử thân truyền của thượng nhân nào đó là chạy không thoát. Như thế quả thật có thể coi là một bước lên mây, tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Hai vị cô nương còn lại vẫn âm thầm suy nghĩ, không vội bày tỏ thái độ. Đừng thấy dáng vẻ của Vương Lạc Thu rất trung nhị, nhưng mà ý chí đứa bé này từ trước đến nay vô cùng kiên định, nó phải đi đường nào rõ rõ ràng. Muốn nó đi học cung, phải có thứ gì đó hấp dẫn nó mới được. Về phần Vương Lạc Tính, vậy thì càng không cần phải nói. Đứa nhỏ này tâm tư tinh tế, suy nghĩ rất nhiều. Nhiều lúc, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không biết rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ gì. Chỉ thấy Vương Lạc Tính hơi trầm ngâm nói, Lận Phù lão tổ, ngài luôn nói học cung có bao nhiêu tốt. Nhưng năm đó khi Vương Thị chúng ta gặp đại nạn, cũng không thấy học cung có trợ giúp gì đối với gia tộc chúng ta. Cũng không thấy những học tỷ học đệ kia, đến đây hỗ trợ. Ngược lại là Lung Yên lão tổ tông của chúng ta, còn phải từ bỏ thân phận đệ tử nòng cốt của học cung mới có thể trở về gia tộc trấn thủ. Nếu như vậy, ta không muốn gia nhập học cung, ta sợ đến lúc đó tứ ca ca gặp phải nguy hiểm gì, học cung không cho ta trở về. Vương Lạc Tính không nhanh không chậm nói, hiển nhiên thứ nàng để ý nhất chính là tứ ca ca của nàng. Đứa nhỏ này, e là có hiểu lầm gì đó với học cung. Huyền Phù lão tổ giải thích, đầu tiên học cung không tán thành các đệ tử, cả ngày tham gia vào tranh đấu của gia tộc. Dù sao ước nguyện ban đầu và mục đích bồi dưỡng đệ tử của học cung là để phát triển và che chở vận mệnh của con người. Nếu là mỗi đệ tử, cả ngày đều đặt tâm tư vào tranh đấu giữa gia tộc và gia tộc, vậy chẳng phải toàn bộ Lũng Tả quận sẽ rối loạn sao? Dù sao một số gia tộc cường đại ở trong học cung đều có tộc nhân có huyết mạch của mình. Nếu những tộc nhân này kéo bè kết phái lẫn nhau, tích cực tham gia vào trong tranh đấu của gia tộc, vậy học cung còn duy trì như thế nào? Bởi vậy, điều kiêng kỵ nhất của học cung chính là học sinh tham dự vào tranh đấu trong gia tộc, nhất là tham dự vào tranh đấu của gia tộc người khác. Tiếp theo, học cung cũng không cấm các đệ tử giúp đỡ một chút sức lực của gia tộc. Ví dụ như ta, những năm gần đây liền mang đến lợi ích cực lớn cho Liễu thị. Nếu gia tộc của đệ tử gặp phải nguy cơ, hoặc là đãi ngộ không công bằng, tự nhiên có thể mời sư trưởng tiến hành điều đình ở giữa. Chỉ là tai họa lớn năm đó của Vương thị quá mức đột ngột. Mà Lung Yên biểu tỷ lại sốt ruột báo thù, căn bản không thương lượng tỉ mỉ với sư trưởng chuyện này, liền vội vàng trở về xử trí. Còn vì vậy mà bản thân bị trọng thương, vẫn ở lại trong gia tộc chưa từng trở lại học cung báo danh. Lúc này, Lung Yên lão tổ lạnh nhạt nói, năm đó thương lượng thì đã sao, việc này còn có chỗ chống điều đình sao? Cũng đúng, việc này năm đó vốn là không thể điều đình. Tất nhiên không phải là cục diện ngươi chết thì ta chết. Hơn nữa đối phương làm bí ẩn chu toàn, sau đó ngay cả điều tra cũng khó có thể điều tra. Đã nói đến mức này, Vương Thủ Chiết cũng trầm ngâm không thôi nói, việc này nói ra vô cùng kỳ quặc, theo suy tính và điều tra từ trước đến nay của ta. Sau lưng hai nhà Lưu Triệu, rất có khả năng còn có người chủ mưu ngầm. Mà lớn nhất hiểm nghi chính là hai thiên nhân thế gia ở trường Ninh Vệ. Chỉ là có một điểm ta vẫn không hiểu, vì sao cuối cùng thiên nhân thế gia đó không đuổi tận giết tuyệt. Không tiếp tục ra tay đối phó chúng ta, nếu dựa theo cách làm của Vương Thủ Chiết, nếu đã làm chuyện xấu, vậy thì sẽ không chỉ làm một nửa liền ném ở đó. Về việc này, ta biết một hai, Lung Yên lão tổ nói, nhớ ngày đó, sau khi tộc ta xuất hiện đại tai nạn, Trụ Bác lão tổ cũng từng xuôi nam chạy qua. Có lẽ là do ông ta bôn tẩu cùng chống lưng, khiến cho người đứng sau màn kia sinh ra một chút kiêng kỵ. Mà lúc đó gia tộc chúng ta cũng đã xuống dốc, liền không đuổi tận giết tuyệt nữa, mà tùy ý để hai nhà Lưu Triệu chậm rãi đẻ ép. Trụ Bác lão tổ, Vương Thủ Chiết nghe nói về người này, hắn là tộc huynh của Trụ Hiên lão tổ, dòng chính của Lũng Tả Vương Thị. Nghe nói bây giờ Trụ Bác lão tổ đã là thiên nhân cảnh. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện lúc trước vậy mà còn có ẩn tình như thế. Bây giờ liên hệ giữa Lũng Tả Vương Thị và Bình An Vương Thị đã vô cùng yếu ớt, thường mấy năm chưa từng có thư từ qua lại. Cũng chính vào mấy năm trước, khi cuộc sống khá giả, Lung Yên lão tổ mới nhắc tới việc này với Vương Thủ Chiết, nói là Bình An Vương Thị, thật ra năm đó cũng thừa nhận không ít tình cảm của Lũng Tả Vương Thị. Lúc ấy thời điểm gia tộc khó khăn nhất, mỗi một năm qua đi, gia tộc đều sẽ nhận được một ít tài nguyên do Lũng Tả Vương Thị gửi tới. Có linh mễ, tiểu bồi nguyên đan, linh nhục vân vân. Mặc dù số lượng không nhiều, hợp lại cũng chỉ có 100-200 càn kim. nhưng dù sao đây cũng là ân tình đưa than trong ngày tuyết rơi, hơn nữa còn kéo dài hơn 20 năm. Thời gian năm đó của Lũng Tả Vương thì cũng không dễ dàng. Lung Yên lão tổ nói, lúc ấy bọn họ đang lúc thiên nhân giao thế, tài nguyên vốn là thiếu thốn. Gia tộc quả thực không bỏ ra được tài nguyên bồi dưỡng thiên nhân cảnh thứ hai, nếu không năm đó Trụ Hiên lão tổ cũng sẽ không ở riêng cho mình phát triển. Những tài nguyên này, vẫn là Trụ Bác lão tổ nghĩ biện pháp tiết kiệm. Không đúng lắm, Vương Thủ Chiết nhíu mày nói, ta nhớ Trụ Bác lão tổ năm đó chẳng qua chỉ là linh đài cảnh hậu kỳ. Mà Lũng Tả Vương thị đang suy sụp, thiên nhân giao thế cũng chưa chắc có thể hoàn thành, người đứng sau màn sợ rằng không nể mặt được. Chương 19, Thiên Phú Vô Địch, Thủ Chiết tam trọng huyết mạch chân chính cường đại. Lung Yên lão tổ cũng hơi ngẩn ra, cảm thấy Vương Thủ Chiết nói rất có lý. Nhưng năm đó chính là Trụ Bác lão tổ sau khi Trường Ninh vệ bôn tẩu, Vương thị mới không bị đả kích mang tính hủy diệt, vậy thì giải thích thế nào đây? Quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải. Lung Yên lão tổ suy nghĩ một chút rồi nói, Bình An Vương thị chúng ta từ lúc tách ra đã được Lũng Tả Vương thị quan tâm. Dù sao thì nhiều công pháp tu luyện trong gia tộc như vậy đều là từ Lũng Tả Vương thị mang ra, đây đã là một loại ân tình. Sau đó, sau khi Bình An Vương thị chúng ta gặp rủi ro, Lũng Tả Vương thị cũng từng đứng ra tỏ thái độ, cũng dồn chút tài nguyên cho chúng ta. Thủ Chiết, lần này ngươi đi học cung vốn phải đi qua quận thành. Vừa lúc nhân cơ hội này thay ta bái phỏng Trụ Bác lão tổ một chút, thứ nhất là cảm ơn ân tình nhiều năm của ông ấy, thứ hai là hỏi chuyện năm đó. Lão tổ muốn ta làm việc này, đương nhiên không có vấn đề. Vương Thủ Chiết suy nghĩ một chút, lại chắp tay nói, nhưng một chuyến tới học cung sang năm, tốt nhất lão tổ nên đi cùng ta. Băng Lan thượng nhân có ơn chiếu cố lão tổ, mặc kệ lão tổ có nhập môn hay không, việc này cuối cùng cần phải chấm dứt, hơn nữa phải do chính ngài đích thân ra mặt. Cái này, Lung Yên lão tổ hơi lúng túng, đã 60 năm rồi, việc này vẫn là một đạo khảm trong lòng nàng. Vẫn không dám chính diện đi đối mặt với nó, có chút tâm lý trốn tránh. Nhưng Thủ Chiết nói rất đúng, bất kể như thế nào đều cần nàng tự mình ra mặt kết liễu, cho dù bởi vậy bị sư tôn trách phạt, ngược lại sẽ để cho nội tâm nàng đạt được giải thoát. Sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng Lung Yên lão tổ cũng hạ quyết tâm nói, được, ta sẽ cùng Thủ Chiết đi học cung, gặp mặt sư tôn cầu nàng trách phạt. Vương Thủ Chiết thấy Lung Yên lão tổ đồng ý, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể nhìn ra được, Băng Lan thượng nhân là một người có chút nhớ tình cũ. Nếu Lung Yên lão tổ không đi, muốn ôm đùi nàng không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Hơn nữa Vương Thủ Chiết rất hoài nghi, dựa vào năm đó Lũng Tả Vương thị, ngay cả thực lực hoàn thành thiên nhân giao thế cũng vô cùng vất vả, chỉ sợ không đủ để giải quyết việc này. Có lẽ có Băng Lan thượng nhân ở sau lưng âm thầm vận tác không chừng. Đây cũng không phải là chuyện không thể, dù sao Huyên Phù lão tổ cũng nói qua, mấy chục năm nay, Băng Lan thượng nhân đã nhiều lần nhắc tới Lung Yên lão tổ. Bộ dáng coi trọng như vậy, năm đó hoàn toàn mặc kệ không hỏi cũng không hợp lẽ thường. Đương nhiên ở đây đoán mò cũng không có ý nghĩa, chờ sang năm đi Lũng Tả quận và Tử Phủ học cung liền hiểu rõ tất cả. Sau khi Vương Thủ Chiết nghị định việc này, liền xoay người nói với hai nha đầu Vương Lạc Thu, Vương Lạc Tĩnh, hai người các ngươi suy tính như thế nào? Vương Lạc Thu suy nghĩ một chút rồi nói, nếu Huyên Phù lão tổ đã nói, học cung sẽ không ngăn cản đệ tử lui tới với gia tộc. Chỉ có điều, không cho phép đệ tử trở về trấn thủ lâu dài mà thôi. Như vậy, ta sẽ không cố kỵ nữa. Dù sao ta cũng không nghĩ tới muốn kế thừa gia tộc Vương thị, liền do tứ ca tiếp tục làm chủ là được rồi, hắn còn quản rất tốt. Có lẽ Vương Lạc Thu trúng hai chút, nhưng tình cảm của nàng đối với gia tộc lại vô cùng sâu đậm. Tuy có lý tưởng, lại không muốn hoàn toàn thoát ly với gia tộc. Chỉ là nửa câu sau đã khiến Vương Thủ Chiết toát mồ hôi lạnh, giống như nói người muốn kế thừa gia tộc sẽ có phần của ngươi, cảm ơn ngươi tiếp tục để ta làm gia chủ, cũng cảm ơn ngươi nói ta quản rất tốt. Ngoài ra, chỉ cần học cung có thể cho ta, kiến thức được thiên địa rộng lớn hơn, bước lên sân khấu lớn hơn nữa, ta đồng ý đi thử một chút. Tốt nhất là mỗi ngày đều có cơ hội đánh nhau, ánh mắt Vương Lạc Thu lóe lên vẻ hưng phấn. Vô cùng rõ ràng, Vương Lạc Thu vẫn rất tò mò về Tử Phủ học cung. Dù sao thì danh tiếng của Tử Phủ học cung quá lớn, tất cả mọi người đều lấy việc tiến vào học cung mà vinh quang. Nhưng Vương Lạc Tĩnh lại nói, tứ ca ca, dù sao phải tới đầu xuân sang năm mới đến học cung. Đến lúc đó ta đi theo xem một chút, nếu cảm thấy không tệ, lại có thể nói được điều kiện thỏa đáng, ta cũng không ngại thử một lần. Quả nhiên tâm tư của tiểu nha đầu này rất lớn, còn chưa vào học cung đã muốn bàn điều kiện với học cung. Có điều Vương Thủ Chiết lại đồng ý với cách làm của nàng, suy nghĩ sâu sắc và tính toán kỹ càng. Mưu định rồi mới hành động, chứ không phải dựa vào xúc động và sở thích để làm việc. Vương Lạc Tĩnh vừa nói xong, Vương Lạc Thu cũng lập tức mặc kệ. Nàng nói, vậy sang năm ta cũng thử một chút, khảo sát trước. Lời này khiến Huyền Phù lão tổ dở khóc dở cười. Bài đầu của đám người Vương thị này, quả thật là một người lớn hơn một người. Tử Phủ Học Cung là nơi nào? Đó là học cung mà vô số thiếu niên thiên tài ở Lũng Tả quận đều muốn chen lấn vỡ đầu. Bao nhiêu gia tộc nghĩ hết tất cả biện pháp đưa hài tử vào Tử Phủ Học Cung. Gia tộc có chút thực lực cường đại, thậm chí không tiếc quan hệ đi cửa sau để hài tử đi vào. Nhưng bọn họ lại rất tốt, hoặc là ghét bỏ quá mệt mỏi, hoặc là có đồ ăn mới đi, hoặc là dứt khoát còn phải khảo sát điều kiện của học cung và học cung. Từ trên xuống dưới, chỉ sợ đều bị tiểu tử thối Vương Thủ Chiết này làm hư rồi. Nhưng mà cũng không có cách nào, ai bảo Vương thị bây giờ lợi hại, từng đứa trẻ này đều có huyết mạch phi phàm, mỗi đứa đều có tư thái thân truyền, hạt giống tử phủ. Cho dù thật sự bàn điều kiện với học cung, cũng chưa chắc không thể bàn. Thôi thôi, trước tiên dẫn bọn họ đi xem một chút. Chỉ là thành hay không, cũng không phải là Liễu Anh Phù nàng định đoạt. Chuyện ở đây đã qua rồi, tất cả mọi người đều chuẩn bị tản đi. Vương Thủ Chiết thuận tiện thăm dò một câu với Lung Yên lão tổ, lão tổ tông, Trung Hưng Vượng Trung lão ca tới. Lão tổ có thể bớt chút thời gian gặp mặt hay không? Quả nhiên, đôi mi xinh đẹp của Lung Yên lão tổ lạnh lùng nói, hắn tới liền tới, nói với ta làm gì? Bây giờ hắn mới một năm, không đến ăn trực nhà ta. Còn chưa bao giờ trả tiền cơm, hiển nhiên lão tổ tông nhà chúng ta vẫn không đối đãi hắn. Nếu không phải nể tình những năm qua, không thiếu được Lung Yên lão tổ đã ra tay đuổi người. Lão tổ rất che chở lương thực trong nhà, hận nhất là loại người không liên quan kia ăn trực uống trực. Như thế, Vương Thủ Chiết cũng không nhiều lời nữa, dẫn theo ba tiểu bối rút lui trước. Chuyến đi đến Tử Phủ Học Cung vốn phải đến đầu năm sau, bởi vậy cũng không vội vàng sắp xếp. Hơn nữa Vương Thủ Chiết cũng thật sự cần thiết, đi Tử Phủ Học Cung một chuyến, không chỉ liên quan đến vấn đề công pháp linh đài phần sau của Trường Xuân Chân Quyết. Công pháp của Linh Đài Thiên cũng không vội vàng, dù sao vừa mới tiến vào Linh Đài Cảnh. Vẫn là lấy ổn định cảnh giới làm chủ, cũng sẽ không sốt ruột đi đến tầng thứ hai, tầng thứ ba trùng kích. Chủ yếu là phải nghĩ cách đi thăm dò một phần địa đồ ở Tử Phủ Học Cung. Bởi vì ngay trong khu vực thí luyện đó, phu phụ Vương Thủ Chiết đã đả thông cửa thứ tư của thí luyện, bị khí linh yêu cầu mau chóng đến tổng bộ thần vũ quân của thần vũ hoàng triều báo danh tiến hành tập huấn. Tổng bộ của thần vũ quân này ở đâu? Hai vợ chồng tự nhiên là vẻ mặt mộng bức. Khí linh đưa ra một tấm bản đồ. Nhưng bản đồ chính là bản đồ 10 vạn năm trước. Bản đồ dòng dã 10 vạn năm trước, đủ để khiến biển cả biến thành ruộng dâu, dãy núi sụp đổ nhô lên, đường sông thay đổi, địa hình biến đổi thất thường, vân vân. Quỷ mới có thể từ trong tấm bản đồ này tìm ra vị trí tổng bộ của thần vũ quân. Bởi vậy chỉ có thể ký thác hy vọng vào Tử Phủ Học Cung, dù sao theo lời Huyền Phù lão tổ nói, Tử Phủ Học Cung rất nghiên cứu về thần vũ hoàng triều, thường xuyên đào bới di tích của thần vũ hoàng triều. Nói không chừng sẽ có tin tức và vị trí của tổng bộ thần vũ hoàng triều. Sau đó, Vương Thủ Chiết đặt phần lớn lực chú ý vào việc khai quật thiên phú huyết mạch của mình. Đoạn thời gian này, vừa vặn là thời kỳ xích tinh linh mễ thành thục. Hơn nữa đã đến cuối tháng 10, bên ngoài hơi lạnh, bởi vậy Vương Thủ Chiết dứt khoát ở trong huyệt động hỏa hệ linh mạch, sai người dựng một căn nhà gỗ nhỏ, ở lại đây. Còn chưa qua mấy ngày, Liễu Nhược Lam không thích hợp một mình đi tới. Phu thê hai người liền ở chỗ này. Trải qua cuộc sống điềm tĩnh hiếm thấy, hai cái hùng hài tử đã bị quên đến chín tầng mây. Xích tinh linh mễ chính là một năm một thục, ở trên một chỗ linh mạch hỏa hệ trung phẩm này, gia tộc nhiều năm như vậy đã lục tục khai thác ra 20 mẫu linh điền hỏa hệ trung phẩm. Trải qua mấy năm tìm tòi và học tập, gia tộc dần dần nắm giữ yếu quyết gieo trồng xích tinh linh mễ. Bây giờ dưới một phen cày cấy tỉ mỉ, sản lượng mẫu đã đạt tới 300 cân, tổng sản lượng đạt tới 6.000 cân. Dựa theo giá cả của xích tinh linh mễ là khoảng 80 đại đồng một cân, chính là 48.400 càn kim. Dựa theo luật pháp đại càn, một mẫu linh điền trung phẩm, mỗi năm cần nạp 20 càn kim, trong đó chỉ cần nạp 400 càn kim. Cho dù khấu trừ linh chủng, linh phú, nhân công, trận pháp linh thạch các loại, một năm lợi nhuận tinh khiết cũng vượt xa 3.000 càn kim. Đừng thấy bây giờ Vương Thủ Chiết động một chút là bỏ ra một khoản tiền lớn, mấy vạn, thậm chí là vận dụng đạo đến mấy chục vạn vốn. Nhưng đó đều là tiền tiêu tốn để gia tộc tích góp nội tình trở nên cường đại. Thủy tinh, xi măng, giấy, thoạt nhìn mỗi một năm đều mang đến không ít món lãi cách xù cho gia tộc. Nhưng nói không chừng ngày nào đó những thứ này sẽ bị các gia tộc khác bắt chước chế tạo ra, gia tộc có khả năng sẽ mất đi một tầng lợi nhuận này. Nhưng linh điền linh mạch, vì sao được gọi là trụ cột cùng nội tình chân chính của gia tộc? Đó chính là bởi vì bất kể lúc nào, linh mễ sản xuất luôn có giá trị, hơn nữa giống như loại linh mễ xích tinh. Thị trường thường đều là cầu lớn hơn cung, căn bản không lo bán. Một năm hơn 3.000 càn kim, trăm năm chính là hơn 30 vạn, ngàn năm chính là hơn 300 vạn. Mà một số gia tộc hơi cường thịnh một chút, tồn tại đó là mấy trăm năm tính toán, và lại ở Lũng Tả quận thậm chí không thiếu thế gia ngàn năm. Trong đó một năm tích góp từng tí một, mấy trăm năm, ngàn năm, đáng sợ đến mức nào. Bởi vậy Vương Thủ Chiết phát triển các ngành phụ, đương nhiên là tăng trưởng theo phương thức bộc phát có lợi cho gia tộc. Nhưng xét đến cùng, còn phải dùng nghề phụ để chèo chống nghề chính, dẫn dắt nghề chính. Chỉ có loại trụ cột nội tình này mới có thể để cho một gia tộc lâu dài không suy. Huống chi, khối linh mạch hỏa hệ trung phẩm này còn có không ít chỗ trống khai phá, cuối cùng đại khái có thể khai phát ra 30 mẫu linh điền hỏa hệ trung phẩm, lợi nhuận tương lai sẽ càng khả quan hơn. Nhưng đây chỉ là nội tình của một thế gia bình thường hơi cường thịnh, đối với Vương Thủ Chiết mà nói nó còn chưa đủ. Dù sao có rất nhiều gia tộc cường đại, bọn họ chính mình quanh năm suốt tháng cải tiến linh trùng, làm cho sản lượng một mẫu cao hơn linh mễ phẩm chất càng tốt. Cho dù một mẫu đất, lợi nhuận năm nay thêm vào 50 càn kim, 30 mẫu là hơn 1.500 càn kim. Quanh năm suốt tháng, đây là một con số khổng lồ. Nhưng những gia tộc cường đại, cải thiện linh chủng cũng không phải một sớm một chiều, đều là thông qua mấy chục năm, trên trăm năm thậm chí là mấy trăm năm, dần dần cải tiến mà thành. Bọn họ những linh chủng này cũng sẽ không bán ra ngoài, giấu rất kín, sợ tiết lộ ra ngoài. Linh mễ bán ra cũng tiến hành thoát xác nhiều hơn, hoặc là trải qua thủ đoạn gia công sâu hơn, cam đoan sau khi cầm vào tay ngươi không cách nào tiến hành bồi dưỡng. Trong 8 năm qua, phần lớn tâm tư của Vương Thủ Chiết đều đặt trên hạt lúa giống lúa mạch bình thường. Hiện giờ mấy nông trang bên ngoài của Vương Thị đã sớm không trồng lương thực bình thường nữa, mà đều trồng lúa giống Vương Thị số 9, lúa mạch Vương Thị số 7. Lương chủng số 9 và số 7 của Vương Thị không thể tiến hành sinh dục lần thứ hai, nhưng sản lượng mẫu và tính kháng bệnh đều hơn xa lương chủng bình thường. Bởi vậy người trồng cho dù dùng giá cao mua hạt giống lương thực, lợi nhuận thu được cuối cùng cũng cao hơn bình thường 2-3 thành. Điều này đã làm cho người ta chạy theo như vịt, mà trong nông trường nòng cốt nhất của Vương Thị, bây giờ trồng lúa mạch bí mật lại là lúa mạch số 19 thần bí, hạt lúa gạo số 23. Hai hạt giống lương thực này đều có thể giúp người trồng được lợi nhuận mỗi mẫu, cuối cùng đề cao hơn 5 thành. Hạt giống lương thực chất lượng cao như thế, để Vương Thủ Chiết không dám buôn bán ở trường Ninh Vệ nữa, mà là hợp tác sâu với trưởng quầy tiền học An của Tiền Thị Thương Hội, thông qua con đường bí mật của Tiền Thị Thương Hội, vận chuyển đến thành thị xa xôi mà hẻo lánh để buôn bán. Bây giờ, trong mấy thành thị xa xôi bên kia, đã đưa tới một phen sóng nhiệt, giá lương chủng liên tục tăng cao. Bởi vậy, chỉ bán lương thực mà kiếm được bao nhiêu tiền? Kiếm tiền nhiều nhất đương nhiên là bán hạt giống. Dựa vào những hạt giống lương thực bí mật tạo ra ở trung tâm nông trường, Vương Thủ Chiết quả nhiên là kiếm đầy bát. Mà trưởng quỹ tiền học An của Tiền Thị Thương Hội lại càng dựa vào hợp tác bí mật với Vương Thủ Chiết, không những ngồi vững vị trí trưởng quỹ của trường Ninh Vệ. Địa vị trong gia tộc cũng là từng bước thăng quan, được lão tổ tông coi trọng, trở thành một trong những hạch tâm của gia tộc, cũng thu hoạch được tư cách xếp hạng của đi thiên nhân chi lộ. Bởi vậy, đừng thấy những tờ giấy xi măng thủy tinh này giống như kiếm được không ít tiền, nhưng trên thực tế hiện giờ, thứ kiếm được nhiều nhất của Vương Thị chính là lén lút bán hạt giống lương thực. Lương thực sản xuất trong đồng ruộng, coi như hạt giống lương thực bán, đây là món lãi cách xù cỡ nào. Nguyên nhân tổng thể, Vương Thủ Chiết đặt mắt lên xích tinh linh mễ, bất kể là 20 mẫu hay 30 mẫu linh điền trung phẩm. Chỉ cần bán lương thực, một năm có thể bán được bao nhiêu tiền. Nhưng nếu nghiên cứu ra hạt giống cao sản của xích tinh linh mễ, liền có thể đem lợi nhuận thuần túy gấp mấy lần cũng không chỉ, lợi nhuận thuần túy một năm vượt qua 2 vạn càn kim, đều là chuyện nhỏ. Chỉ có sau khi đến tình trạng đó, những linh điền hỏa hệ trung phẩm này mới có thể thật sự trở thành một trong những trụ cột của Vương Thị. Lần thu hoạch xích tinh linh mễ này, cũng không phải là tùy tiện thu hoạch, mà là Vương Thủ Chiết trước tiên sai người tìm kiếm trong 20 mẫu linh điền, vơ vét ra loại xích tinh linh cốc cường tráng, hạt to nhất, hạt tròn no đủ nhất. Cuối cùng, hắn chọn ra hơn 100 hạt xích tinh linh cốc. Chính là thông qua trên 100 hạt xích tinh linh cốc này, Vương Thủ Chiết bắt đầu con đường kỳ tích của hắn. Ở trong linh điền không một bóng người, hắn gieo những xích tinh linh cốc này xuống, sau đó thi triển ra huyết mạch thiên phú, rót huyền khí màu xanh nồng đậm vào bên trong mặt đất. Một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Linh chủng lấy thời gian cực ngắn mọc rễ nảy mầm, cuối cùng đến trưởng thành. Dĩ nhiên chỉ hao phí thời gian một ngày. Bất quá, cùng lúc đó huyền khí của hắn cũng khô kiệt 2-3 lần, đều là dựa vào đả tọa luyện khí khôi phục lại. Quả nhiên thành công, Vương Thủ Chiết mừng rỡ không thôi, thức tỉnh huyết mạch đệ tam trọng đã khiến nồng độ huyết mạch của hắn tăng lên một đoạn rất lớn. Sinh linh chủng năm nhất khó có thể thúc giục lúc trước, hiện tại cũng thành thạo nắm trong tay. Dựa vào kinh nghiệm cải tiến hạt giống lương thực thông thường của Vương Thủ Chiết lúc trước, hắn nhanh chóng thúc đẩy từng thế hệ xích tinh linh cốc, sau đó tiến hành đủ loại thí nghiệm cho bọn họ. Cuối cùng trong một thế hệ nào đó, hắn chế tác thành công, chỉ cần trải qua xử lý đặc thù một phen, không cách nào sinh sôi linh chủng lần thứ hai. Đây là cơ sở để bán hạt giống lương thực, nếu là loại hạt giống tùy tiện tiện biến thành hai lần phồn dục, cho dù người bồi dưỡng tốt đến mấy, chỉ cần dám bán đi, cũng sẽ bị người ta bắt trước trong vài phút. Đây cũng là nguyên nhân vì sao những thế gia cường đại kia đem linh chủng của mình coi là mệnh căn bảo hộ. Chúc mừng phu quân, tăng thêm một phần nội tình cường đại cho gia tộc. Liễu Nhược Lam vẫn luôn ở bên cạnh Vương Thủ Chiết, sau khi tận mắt nhìn thấy hắn thành công, cũng là vui mừng cho hắn. Ha ha, đều là dính phúc phận của ngươi. Vương Thủ Chiết cũng vô cùng cao hứng, không nghĩ tới công hiệu huyết mạch tam trọng của hắn lại cường đại như thế. So với thiên phú tầng thứ nhất, càng cường đại hơn rất nhiều. Từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, đây mới là thiên phú vô địch chân chính. Nếu để cho hắn chỉ thúc đẩy linh mễ sinh trưởng bán, đoán chừng đem hắn nung khô, cũng bán không được mấy đồng tiền, nhưng dùng để thúc đẩy cải tiến linh chủng, thiên phú này là không thể tốt hơn. Trong nhà ngoại trừ xích tinh linh mễ ra, còn có bạch ngọc linh mễ. Đồng dạng có thể tiến hành cải tiến, biến thành sản lượng linh chủng. Chỉ là hai hạng này, một năm lợi nhuận, liền có thể đạt tới địa phương cực kỳ đáng sợ. Quả nhiên làm ruộng mới là vương đạo chân chính, quả nhiên vẫn là phu quân thiên phú huyết mạch tốt, thật sự là rất có thể kiếm tiền. Liễu Nhược Lam cũng cảm khái ngàn vạn đạo, không giống huyết mạch thiên phú nguyên thủy của ta, thật sự không có quá nhiều tác dụng. Vậy cũng chưa chắc, Vương Thủ Chiết nở nụ cười thần bí, huyết mạch đỉnh cấp nguyên thủy tam trọng đã gần như là nguyên thủy linh thể, có tác dụng hơn ngươi tưởng tượng. À cái này, Liễu Nhược Lam mặt ửng đỏ, hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái. Phu quân này chỗ nào cũng rất tốt. Chỉ là thỉnh thoảng gom lưu manh lại, làm cho nàng ăn không tiêu. Chương 20, Cường Thịnh, khởi khởi cùng biến hóa của Vương Thị. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt đã qua năm. Đầu xuân, sông nhỏ tan băng, cỏ non trong đồng ruộng đã bắt đầu hơi nhô đầu ra. Trong khoảng thời gian năm trước, Vương Thủ Chiết bận rộn nhưng không nhàn rỗi. Chủ yếu là phát huy thiên phú huyết mạch tam trọng của hắn một phen. Xích tinh linh mễ, bạch ngọc linh mễ. Có hai loại linh mễ đều tiến vào sản xuất hàng hóa của linh chủng, như vậy, Vương Thị đã có thêm hai phần sản nghiệp mang tính trụ cột. Nhất là bạch ngọc linh mễ, nó có thể trồng trên linh điền hạ phẩm, là linh mễ rộng rãi nhất của toàn bộ Đại Càn Quốc. Nhất là rất nhiều thế gia bát phẩm cửu phẩm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít linh điền hạ phẩm, mà đại đa số linh điền hạ phẩm đều trồng bạch ngọc linh mễ. Bạch ngọc linh mễ có sản lượng cao, nuôi dưỡng đơn giản, ngưỡng trồng cho tương đối thấp. Là số lượng linh thực sản xuất đầu tiên do đại đa số linh điền hạ phẩm trồng trọt. Cũng bởi vậy, nếu như có thể nâng cao bạch ngọc linh mễ 2 đến 3 thành sản lượng, vậy hạt giống bạch ngọc linh mễ liền tuyệt đối không lo bán, hơn nữa rất nhiều gia tộc đều tranh nhau mua. Dù sao số lượng linh điền trong nhà có hạn, chỉ cần có thể gia tăng thêm lợi nhuận linh mễ, cớ sao không làm. Có điều bởi vì thời gian có hạn, số 6 xích tinh linh mễ do Vương Thủ Chiết bồi dưỡng ra, cùng với số 5 bạch ngọc linh mễ, đều chỉ có thể đề cao khoảng 3 thành sản lượng. Nhưng dù vậy, đã có thể biến linh điền của gia tộc từ nguyên lai chỉ là linh mễ sản xuất ăn, biến thành sản xuất linh chủng. Đừng nhìn bạch ngọc linh mễ tương đối rẻ, một cân chỉ trị giá 20 đại đồng, nhưng lại không chịu nổi số lượng linh điền hạ phẩm mà Vương Thị hiện có rất nhiều, chỉ là Hân Thịnh Nông Trang đã có 60 mẫu linh điền hạ phẩm. Ngoài ra từ Lưu Triệu Hai Thị là kiêm tới Nông Trang, từ 100 mẫu linh điền vốn có đã khai phá đến 150 mẫu. Bởi vậy trước mắt toàn bộ Vương Thị, có trọn vẹn 210 mẫu linh điền hạ phẩm. Như vậy toàn bộ trồng cao sản bạch ngọc linh mễ số 5 linh chủng, sản lượng hàng năm đạt tới gần 10 vạn cân. 10 vạn cân bạch ngọc linh mễ này, cho dù là buôn bán lương thực, cũng là một khoản thu nhập khổng lồ. Nếu như buôn bán làm linh chủng, thu nhập đó ít nhất cũng tăng gấp mấy lần. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Thủ Chiết thầm sảng khoái không thôi. Không có gì vui vẻ hơn việc làm ruộng, cũng không có cái gì so với trồng trọt càng có thể kiếm tiền. Đương nhiên, trước mắt lợi nhuận các loại phụ sản khác cũng không tệ. Nhất là còn chưa có bị người bắt trước, lợi ích đồng dạng không thể khinh thường. Hơn nữa Vương Thủ Chiết cũng để lại không ít chuẩn bị ở sau, hiện tại bán đi chưa chắc đã là khoản mới nhất. Một khi có người bắt trước, hắn tự nhiên có biện pháp đối phó. Một ngày này, hắn đã sớm chủ tính trung tâm nghiên cứu phát minh phái người đến bẩm báo, nói là lại có một hạng mục trọng điểm Vương Thủ Chiết hết sức coi trọng tấm gương, dường như đã có hiệu quả. Như vậy, Vương Thủ Chiết ngựa không ngừng vó chạy đến trung tâm nghiên cứu phát minh. Cùng lúc đó, Trường Ninh Độ Quan, đó là lối đi chính thức duy nhất của Trường Ninh Vệ và Bình An Trấn. Nếu muốn ra vào Bình An Trấn, dưới tình huống bình thường chỉ có thể thông qua bến Trường Ninh và bến đò Định Phổ để đưa đò. Nếu không những phương thức khác tiến vào đều sẽ bị nhận ra lẻn vào, bây giờ Bình An Vương Thị cũng không phải ăn chay. Giữa trưa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi trên quan đạo, rẽ một vòng sau đó tiến vào bến đỏ Trường Ninh. Kiểu kiệu xe ngựa tạo hình phong cách cổ xưa dày nặng, ở chỗ không đáng chú ý trang trí tiêu chí của một thế gia nào đó, khiêm tốn mà không mất đi xa hoa. Ngựa kéo xe không ngờ lại là hai con ngựa cao lớn lông đen không chút tạp sắc, nhìn qua đã biết không phải vật phàm gì. Chỉ riêng hai con ngựa này, e rằng giá trị trên trăm càn kim, thức ăn cũng phải ăn thức ăn gia súc, so với nuôi 7-8 người còn đắt hơn. Vô cùng hiển nhiên, hành khách trong chiếc xe ngựa này không phú tức quý, hơn phân nửa là quý nhân của một huyền vũ thế gia nào đó. Một số thương nhân và người qua đường thấy chiếc xe ngựa kia liền nhao nhao né tránh. Đây đều là đạo sinh tồn của người bình thường trên thế giới này. Xe ngựa tiến vào bến đò, hai người một già một trẻ từ trên xe ngựa đi xuống. Lão nhân kia, nhìn qua bộ dáng 6-70 tuổi, lại tinh thần quắc thước lộ ra khí huyết 10 phần. Quần áo tuy không hoa lệ, nhưng lại lộ ra một cỗ ung dung bất phàm, tràn đầy khí độ tự tin. Mà vị trẻ tuổi kia, ước chừng khoảng 20 tuổi. Hắn ta mặc trang phục huyền vũ thêu hoa văn trắng, bên cạnh có thêu hoa văn màu đen, trên đầu đội ngọc quan, bên hông đeo bảo kiếm, dáng vẻ của một công tử trẻ tuổi khí hiên ngang oai hùng bất phàm. Ánh mắt thanh niên oai hùng quét qua thiết bị trong bến Trường Ninh một phen, bất giác hơi nhíu mày nói, Tam gia gia, không nghĩ tới Trường Ninh vệ lại nghèo như vậy. Ngay cả bến quan cũng rách tung tóe, có vài kiến trúc đã mấy chục năm chưa chỉnh sửa rồi phải không? Thủ ước đã nói với người bao nhiêu lần rồi, cái này không thể so với trong nhà, ra ngoài phải ăn nói cẩn thận. Lão giả khẽ nhíu mày, thấp giọng phê bình nói, có đôi khi một lời vô ý đưa tới mầm tai vạ, liền hối hận muộn. Tam gia gia, người cẩn thận quá rồi chứ. Thanh niên tên là Thủ Ước nói, Trường Ninh vệ này, Hoàng Phủ Thị và Lôi Thị đáng để chúng ta chú ý. Huyền Vũ Thế Gia còn lại nhiều lắm cũng chỉ là bát phẩm, đắc tội thì đắc tội thôi. Trong lúc nói chuyện, thanh niên kia một bộ kiêu ngạo mà nhìn về phía Tự Hùng. Sắc mặt lão già phát lạnh, Vương Thủ Ước, lần này chúng ta đến là để làm việc lớn, cũng là dẫn ngươi ra ngoài mở mang kiến thức, rèn luyện một chút. Nếu như ngươi không quản được thì cút về cho ta, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Bất cứ cường hào địa phương nào cũng không được xem nhẹ. Vương Thủ Ước vội vàng nghiêm mặt nói, Tam gia gia, ta sai rồi. Sau khi xin lỗi xong, hắn vội vàng nói sang chuyện khác, Tam gia gia, lần này chúng ta đến Đông Hải vệ làm việc, trực tiếp đi là được. Đâu cần phải chạy tới nông thôn này một chuyến, thăm viếng thân thích gì đó. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc nói, đây đều là ý của trụ bác lão tổ tông, ngươi nếu có cái gì bất mãn, sau khi trở về tự mình nói với hắn đi. Đã là ý của trụ bác lão tổ, ta sao dám nói với lão nhân gia ông ấy. Vương Thủ Ước vội vàng thu hồi câu nói kia, lại không kìm lòng được hiếu kỳ nói, thật ra ta chưa bao giờ nghe nói, trong Bình An trấn của Trường Ninh vệ này, còn có thân thích của Vương Thị chúng ta. Tam gia gia biết nội tình sao, Thủ Ước ngươi còn nhỏ, lời không biết cũng là hợp tình hợp lý. Bình An Vương Thị và chúng ta gần 20-30 năm qua, tương đối mỏng manh. Suy nghĩ của lão giả có chút phiêu viễn nói, người sáng lập Bình An Vương Thị này tên là Vương Củng Hiên. Thế hệ chúng ta đều gọi hắn là trụ hiên lão tổ. Hắn là tộc đệ của trụ bác lão tổ, năm đó ở Lũng Tả Vương Thị chúng ta cũng là một vị tuấn kiệt thiên phú tài xuất chúng. Chỉ vì lúc ấy Lũng Tả Vương Thị ta, gia đạo ở trong trạng thái gian nan, trong nhà chỉ bồi dưỡng được một vị thiên nhân cảnh. Lão giả có chút cảnh tượng ngưỡng mộ nói, bởi vậy trụ hiên lão tổ liền xuôi nam khai thác, thành lập Bàng Chi Bình An Vương Thị. Lão nhân gia ông ấy thật sự là một vị kỳ tài ngút trời, anh hùng hào kiệt. Chỉ tiếc, mấy năm gần đây hai nhà lại có thư từ qua lại. Bởi vậy, trụ bác lão tổ đã dặn ta lúc ra ngoài làm việc, tiện đường thăm Bình An Vương Thị một phen. Từ bác lão tổ thật sự là nhớ tình cũ a. Vương Thủ Ước tò mò nói, ta thấy Tam gia gia mang theo không ít đồ, trong đó có không ít là cho Bình An Vương Thị đúng không? Đều là một ít linh mễ, linh nhục, tiểu bồi nguyên đan sơ cấp tài nguyên tu luyện. Lão giả nói, quý giá nhất là một viên tạo hóa đan, nghe nói là trụ bác lão tổ đặc biệt chữa thương cho cháu gái Vương Lung Yên của ông ta. Nói đến Lung Yên lão tổ của Bình An Vương Thị, bà ta cũng là một người kinh tài tuyệt diễm. Khi ta còn nhỏ, vị Lung Yên lão tổ này chính là đệ tử nòng cốt của Tử Phủ học cung. Ta nghe nói lúc lão nhân gia bà ấy vừa mới vào học cung, còn thường xuyên đến Lũng Tả Vương Thị chúng ta bái phỏng, có đôi khi sẽ ở lại một thời gian, ngay cả trụ bác lão tổ cũng rất thích bà ấy. Lão giả vẻ mặt tiếc hận nói, chỉ tiếc, sau đó Bình An Vương Thị xảy ra chuyện. Ai, nói đến đủ loại chuyện trong quá khứ. Lão giả cũng thổn thức không thôi, cảm khái vạn ngàn, nói thẳng nếu không có năm đó xảy ra chuyện, có thể bây giờ Bình An Vương Thị sẽ là bá chủ Trường Ninh. Dù thế nào, hiện tại cũng chỉ là một tiểu gia tộc nghèo túng. Vương Thủ Ước không sao cả nói, Từ bác lão tổ cũng hào phóng, tài nguyên lần này đưa ra, cộng lại sợ là phải có 2.000 càn kim. May mà hai năm nay Lũng Tả Vương thị chúng ta kiếm được không ít tiền, nếu không thật đúng là không đưa nổi. Tất cả mọi người đều là nhất mạch Vương thị, giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện nên. Lão giả nói, năm đó khi Lũng Tả Vương thị chúng ta tương đối khó khăn, Trụ Hiên lão tổ kiếm được không ít tiền khi mở rộng Bình An trấn, cũng từng nghĩ cách trợ cấp tài nguyên cho Trụ Bác lão tổ xung kích thiên nhân cảnh. Ta nghĩ Trụ Bác lão tổ cũng muốn tận lực nâng đỡ một chút, cứ nâng đỡ đi. Dù sao Bình An Vương thị, cuộc sống hiện tại cũng không tốt lắm. Thuyền này cũng quá chậm, Vương Thủ Ước có chút không kiên nhẫn, thoáng nhìn qua không thấy bóng dáng độ thuyền, hơi phàn nàn, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành tâm nguyện của Trụ Bác lão tổ, sau đó nhanh chóng đi Đông Hải vệ. Ta đã khẩn cấp muốn đi kết giao một phen, Trần thiếu chủ liên hợp thương hội ở Đông Hải và thiếu chủ Dực Thai. Ngươi nha, chính là quá mức nóng vội, lão giả lắc đầu không thôi, bất quá vừa nhắc đến Trần thiếu chủ và Đạm Đài thiếu chủ, hai mắt của hắn cũng hơi tỏa sáng, khen không dứt miệng nói, hai năm trước ở Vân vệ, chúng ta thông qua quan hệ từ chỗ thiếu chủ Đạm Đài, phân được một nhóm xi măng, giấy xi măng, quyền mua sắm. Sau đó đã thông thương lộ, vất vả cực nhọc vận chuyển về Lũng Tả quận, hai năm qua ngược lại kiếm được không ít tiền. Ý của lão tổ tông là, cần thiết thành lập một bước liên hệ với Đạm Đài thiếu chủ. Lão già trầm ngâm nói, hơn nữa ta cũng thông qua quan hệ, biết được Trần thiếu chủ dường như càng thêm bất phàm. Ta cũng đã tìm hiểu qua, Đông Hải Liên Hợp Thương Hội chủ yếu là Đông, ngược lại là gia tộc tên là Đông Cảng Trần Thị. Bọn họ nắm giữ thương thuyền ngoại hải và thương lộ, Trần thiếu chủ bên thương hội mới thật sự là người phụ trách chủ yếu. Tuổi còn trẻ đã được gia tộc trọng dụng như thế, hẳn là bất phàm. Sắc mặt Vương Thủ Ước lập tức trở nên trịnh trọng, lúc trước ta nghe Tam gia cũng từng nói, vị Trần thiếu chủ kia hình như mới 30 tuổi, cũng đã là luyện khí cảnh tầng 9. So với đích mạch thiên nhân như ta, cũng chỉ hơi kém hơn một chút, ngược lại là đáng để kết giao một phen. Tam linh đài của Đông Cảng Trần Thị, nghe nói vị lão tổ tông mạnh mẽ nhất thiên nhân cảnh có hy vọng, tương lai phát triển không thể hạn lượng. Ngươi chớ có coi thường Trần thiếu chủ, đương nhiên là không, Vương Thủ Ước tự tin nói, gia tộc phái ta đi cùng Tam gia gia, chính là thể hiện một chút sự cường thịnh và nội tình của Lũng Tả Vương thị chúng ta, cũng là có ý kết giao với nhau, hy vọng tương lai có thể lấy được số phân ngạch dương phẩm, Vương Thủ Ước ta tuyệt đối sẽ không làm hỏng đại kế gia tộc. Lúc này ông lão mới hài lòng gật đầu, nói đến đứa nhỏ Vương Thủ Ước này, gia tộc cũng vô cùng coi trọng hắn. Trụ Bác lão tổ không tiếc hao phí tài nguyên, đưa hắn từ tư chất giáp hạ phẩm, nghĩ biện pháp cải thiện tăng lên tới đinh đẳng trung phẩm, còn chưa tới linh đài cảnh đã thức tỉnh huyết mạch nhất trọng. Bồi dưỡng hắn như người nối nghiệp thiên nhân giao thế, Thủ Ước, điểm này của ngươi cũng không tệ lắm, bình thường tu luyện cũng cố gắng. Lão giả khen ngợi nói, chỉ tiếc tương lai ngươi phải đóng giữ gia tộc, nếu không đến học cung tranh giành một đệ tử hạch tâm cũng có thể. Bình thường người nối nghiệp gia tộc đi học cung, cũng chính là làm đệ tử ngoại môn. Một khi trở thành đệ tử hạch tâm, sẽ rất khó trở về tiếp quản gia tộc. Hai người vừa nói chuyện, thì thuyền đã tới. Mà lúc này bến Trường Ninh cũng chật ních xe ngựa vân vân, trên đò ngang từ trên xuống dưới, lộ ra thập phần náo nhiệt. Điều này ngược lại làm cho hai vị Lũng Tả Vương thị cảm thấy kinh ngạc, nhiều thương nhân vân du như vậy, tán tu, cùng với người bình thường đều phải độ thuyền sao? Chẳng lẽ bên Bình An trấn, có đại hội nào muốn từng có sao? Nhưng chuyện này hiển nhiên không liên quan đến bọn họ chỉ tới thăm hỏi thân thích một chút, gửi chút tài nguyên, và dâng lên sự quan tâm của Trụ Bác lão tổ. Sau đó bọn họ phải nhanh chóng xuất phát đi Đông Hải vệ, kết giao thiếu chủ Dực Thai và thiếu chủ Trần Thị. Trên độ thuyền chật trội, hai người và xe ngựa của Lũng Tả Vương thị cũng lên thuyền, cuối cùng cũng ổn định lại. Từng tiếng kèn hiệu vang lên, độ thuyền cũng chậm rãi rời khỏi bờ, rất nhanh đã cách bờ hai trượng. Bỗng nhiên, trên bến tàu Trường Ninh quan độ, một vị thanh niên áo lam chạy vội tới, thanh âm trong trẻo hô to, đò ngang, chờ ta một chút. Sau đó, con thuyền lập tức ầm ĩ. Ồ, đó không phải là Thất công tử sao? Vậy mà là Thất công tử, chủ thuyền còn không mau mau dừng lại. Thất công tử, chẳng lẽ là Thất công tử trong truyền thuyết kia? Nói nhảm, ở nơi này, ngoại trừ Thất công tử kia ra, còn có ai có tư cách gọi Thất công tử? Chủ thuyền cũng vội vàng hô, công thuyền, người chèo thuyền, nhanh lên dừng thuyền một chút, chờ Thất công tử một chút. Sau đó trên thuyền chính là bận rộn một hồi, các công nhân thuyền vội vàng quay đầu thuyền. Nhưng lúc này thuyền đã rời bờ, trong lúc nhất thời vẫn hướng ra phía ngoài, rất nhanh đã cách bờ khoảng 7-8 trượng. Vương Thủ Ước thấy thế, không khỏi nhíu mày lại. Thất công tử gì chứ, quả nhiên là phái viên rất lớn. Đây không phải là trì hoãn hành trình của hắn sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.